Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 706. Tô Thu Quỳnh trở về bên cạnh anh. Người phụ nữ chết tiệt này. Nếu như em dám ở bên cạnh Lâm Tiêu, anh sẽ không tha cho em. Như đã chìm xuống đáy biển. Chiến Mục Hằng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Anh ta chưa từng chờ đợi như thế. Anh ta chờ điện thoại vang lên. Nhưng mà anh ta chờ hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không nhận được câu trả lời của Tô Thu Quỳnh. Lông mày Chiến Mục Hằng nhíu chặt lại. Chẳng lẽ Tô Thu Quỳnh chê ba thái độ của anh ta kém? Cô bị chọc tức cho nên tức giận không muốn trả lời anh ta. Sao Tô Thu Quỳnh có thể không để ý tới anh ta? Sự kiêu ngạo vẫn đang quay cuồng trong lòng Chiến Mục Hằng. Nhưng mà lúc này, anh ta phát hiện so sánh với sự kiêu ngạo, anh ta càng muốn Tô Thu Quỳnh hơn. Liên tục do dự, anh ta lại gửi cho Tô Thu Quỳnh một tin nhắn. Tô Thu Quỳnh, anh xin lỗi, là do lúc nãy anh quá kích động. Tô Thu Quỳnh, rời khỏi Lâm Tiêu, trở về bên cạnh anh đi. Có được không? Tô Thu Quỳnh, trong lòng anh có em. Chỉ cần em trở về bên cạnh anh, em có kêu anh làm cái gì thì anh cũng sẽ làm. Kêu anh ta làm cái gì anh ta cũng làm. Tại sao Chiến Mục Hằng này lại vì một người phụ nữ mà trở nên ngu ngốc như thế? Tuy là rất khinh thường đoạn tin nhắn này, nhưng Chiến Mục Hằng vẫn nhanh chóng gửi tin nhắn đi. Lòng bàn tay anh ta đổ đầy mồ hôi. Lo lắng chờ đợi Tô Thu Quỳnh trả lời. Anh ta cảm thấy thái độ mình tốt như thế. Dù sao Tô Thu Quỳnh cũng phải để ý đến anh ta một chút. Tô Thu Quỳnh không thèm để ý tới anh ta. Nóng lòng chờ đợi khiến Chiến Mục Hằng gần như sụp đổ. Rốt cuộc anh ta không chờ được nữa. Trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi qua cho Tô Thu Quỳnh. Lần này, điện thoại được kết nối. Chiến Mục Hằng vội vàng liên tục nói với người ở đầu dây bên kia. Tô Thu Quỳnh, anh là Chiến Mục Hằng đây. Tô Thu Quỳnh, em là người phụ nữ của anh. Anh không quan tâm em đã từng bên cạnh ai. Em vẫn là người phụ nữ của Chiến Mục Hằng anh. Tải app Sigma viết thường LA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Thu Quỳnh, rời khỏi Lâm Tiêu đi. Anh không kết hôn với An Tình. Chúng ta lại phục hôn có được không? Nói xong câu cuối cùng. Lúc nói câu có được không trong. Giọng nói Chiến Mục Hằng mang theo chút run rẩy. Giọng điệu nói chuyện của anh ta vẫn mang theo vẻ khinh người như cũ. Nhưng chỉ có trong lòng anh ta biết rõ bây giờ mình đang khẩn trương tới cỡ nào. Còn căng thẳng, kích động hơn cả con gái lần đầu về nhà chồng. Đầu dây bên kia điện thoại không truyền đến giọng nói của Tô Thu Quỳnh. Mà là giọng nói của Lâm Tiêu. Trong giọng nói của Lâm Tiêu mang theo vẻ thâm tình khiến anh ta phải căm thù đến tận xương tủy. Thu Quỳnh, em không cần phải cảm thấy khó chịu vì hai đứa bé ấy nữa. Sau này em sẽ có con của chúng ta. Chúng ta sẽ có rất nhiều bé con. Thu Quỳnh, tối nay chúng ta vẫn nên dùng biện pháp an toàn đi. Chờ đến lúc sức khỏe của em tốt rồi thì chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu nuôi con. Cách chương.